Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 174 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thần quyền tộc quảng trường. Đã chìm tĩnh vô số năm thạch tượng, đột nhiên bộc phát ra kinh hãi người khí thế, giống như một trương to lớn con nhện lưới lan tràn đến toàn bộ sơn cốc. Lần lượt từng bóng người, theo sơn cốc phương hướng khác nhau nhanh chóng mà đến. Bên trong 28 vị tộc lão toàn bộ tề tụ, 6 vị tinh vân cảnh tộc lão, 22 vị tinh không tu luyện giả tộc lão, bao quát thần quyền tộc tộc trưởng Quy Chúc cùng thiếu tộc trưởng Quy Hâm. Lão tổ tới. Quy Trọng, thần quyền tộc lão tổ, cũng là thần quyền tộc một vị duy nhất tinh kiều cảnh. Gặp qua lão tổ. Cho dù là Quy Chúc nhìn thấy Quy Trọng, đều muốn cung cung kính kính hành lễ, bởi vì tại thần quyền tộc bên trong, không hề nghi ngờ, lão tổ Quy Trọng địa vị là tối cao. Xuống tới chính là 28 vị tộc lão cùng tộc trưởng. Quy Trọng gật gật đầu, hỏi, "Ngài đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Tô Thần?" "Tô Thần? Ai là Tô Thần?" Tất cả mọi người nhìn về phía đứng tại thạch tượng trước, giống như lão tăng nhập định nam tử. Giờ khắc này, Tô Thần triệt để mộng, bởi vì hắn vậy mà theo trước mặt trong tượng đá, cảm nhận được một loại luân hồi chuyển thế khí tức, trong nháy mắt minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh. Ban đầu ở hoang vu giới, mình bị hai vị tinh không bất hủ bắn chết. Cuối cùng không có cách nào, nguyên thần tại tháp linh tương trợ tiến vào tinh cầu vị diện luân hồi bên trong, kinh lịch ức vạn luân hồi cảm ngộ. Nghiêm chỉnh mà nói, mỗi cái vị diện đều chỉ hội kinh lịch một cái luân hồi cảm ngộ, tiên vực vị diện cũng đồng dạng kinh lịch luân hồi cảm ngộ. Tô Thần thậm chí nhớ đến, hắn trơ mắt nhìn chính mình luân hồi thành tiên vực Tô tộc một bụi cỏ nhỏ, bị ngàn người dẫm đạp. Cuối cùng bị Lạc Thiên Phi một chân dẫm chết. Trừ một vòng này hồi cảm ngộ, lại không tiên vực luân hồi cảm ngộ. Nhưng là hiện tại, hắn thật là theo thạch tượng phía trên, cảm nhận được luân hồi loại kia cảm giác quen thuộc, mỗi một cái vị diện luân hồi, đều có thể xem như hắn luân hồi kiếp trước, tuy nhiên rất không trọng yếu, bất quá Tô Thần lại sẽ không chặt đứt. Vì sao muốn chặt đứt luân hồi trí nhớ? Đối với Tô Thần tới nói, mỗi một cái vị diện luân hồi cảm ngộ, đối với hắn mà nói đều là bảo vật quý, muốn không phải kinh lịch tinh cầu ức vạn vị diện luân hồi cảm ngộ, hắn nguyên thần cũng không có khả năng trọng sinh. Quy Tiêu giao Tô Thần rốt cục khóa chặt, chính mình lúc trước tại vô số vị diện luân hồi cảm ngộ thời điểm. Bên trong một cái tên là Thiên Huyết Đại Lục vị diện, trọng sinh vì Quy Tiêu giao. Lúc trước Quy Tiêu giao đã vẫn lạc, chính mình trọng sinh vì Quy Tiêu giao, lần nữa vẫn lạc, cho nên chánh thức Quy Tiêu giao đã vẫn lạc, thành vì chính mình vô số luân hồi một trong. Ai có thể nghĩ tới? Chính mình luân hồi qua một cái thân phận, vậy mà sẽ là tiên vực ẩn thế tiên tộc, thần quyền tộc lão tổ Quy Tiêu Giao. Loại kia thuộc về Quy Tiêu Giao trí nhớ, toàn bộ bị Tô Thần điều đi ra, nhanh chóng dung hợp. Luân hồi cảm ngộ, cùng chánh thức luân hồi còn không giống nhau. Hắn không cách nào kế thừa Quy Tiêu Giao luân hồi thực lực, chỉ có thể nắm giữ trí nhớ mà thôi, đồng thời đối với thần quyền tộc không có chút nào cảm tình. Tô Thần cùng thạch tượng trên thân, đồng thời bộc phát ra đồng dạng khí thế, tại giữa không trung lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau dung hợp, nhìn đến tất cả mọi người mắt trợn tròn. Nhất thời, nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, Quy Trọng rất là kinh hỷ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, "Ê đại ca, hắn lại là hắn luân hồi chuyển thế, ha ha ha, thật quá tốt, ha ha ha, đại ca trở về, ha ha ha ha ha." A, à, nghe lấy lão tổ hưng phấn gào rú, tất cả mọi người lần nữa bị thật sâu chấn kinh. Từng cái nhìn về phía trước mặt thạch tượng cùng nam tử. Người khác nói như thế, chỉ sợ khẳng định không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Duy chỉ có lão tổ Quy Trọng chắc chắn như thế, người nào dám hoài nghi. Quy Chúc cùng Quy Hâm nhất là mộng bức, bọn họ lần này mời Tô Thần đến đây thần quyền tộc, hoàn toàn là bởi vì Thương Âm Hy sự tình. Quy Hâm muốn cưới Thương Âm Hy, lại bị đến Tô Thần ngăn cản, đồng thời trước mặt mọi người nhục nhã Quy Hàng, đơn giản cũng là tại trần trụi địa khiêu khích thần quyền tộc. Làm sao có khả năng chịu đựng làm nhục như vậy? Chính là bởi vì như thế, hai người đã nghĩ kỹ, muốn là Tô Thần thực có can đảm đến, hơn nữa còn là như vậy càng rỡ, bọn họ thậm chí sẽ ra tay trấn sát. Hiện tại đâu? Lão Tổ đã nói, Tô Thần rất có thể là về Tiêu Giao Lão Tổ luân hồi chuyển thế. Tại thần quyền tộc cùng sở hữu hai vị Lão Tổ, một vị là Quy Tiêu Giao, một vị là Quy Trọng, hai người là thân huynh đệ, năm đó Quy Tiêu Giao rời đi tiên vực vị diện. Đến bây giờ chưa từng trở về. Người này là ai? Làm sao đang yên đang lành địa trở thành lão tổ? Ta nghe nói lần này thiếu tộc trưởng phái người tiến về Thái Thương Tiên Tông đề thân, Thái Thương Tiên Tông đã đáp ứng cử hôn sự này, lại là bởi vì Thương Âm Hy sư phụ mà cự tuyệt, đồng thời nhục nhã Quy Hàng trưởng lão, hiện tại xem ra, người này cũng là Thương Âm Hy sư phụ, tựa như là gọi Tô Thần. Khó trách hắn dám trước mặt mọi người nhục nhã Quy Hàng trưởng lão, đồng thời cự tuyệt trong tộc đề thân, nguyên lai là chúng ta lão tổ tông luân hồi chuyển thế. Quy Hàng còn cho là mình nghe lầm. Làm sao có khả năng sự tình? Căn bản không nguyện ý tin tưởng, Quy Hàng lập tức hướng về Quy Trọng hành lễ, vội vàng nói ra, nghe lão tổ, hắn không thể nào là lão tổ tông luân hồi chuyển thế, ta có thể 100% cam đoan, còn mời lão tổ tông. Không giống nhau, Quy Hàng nói hết lời. Đùng, một bạt tai hung hăng phiến trả lại mặt lạnh lùng phía trên, giống như diều đứt dây, hung hăng ném ra, trùng điệp ngã tới mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, Quy Hàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên mặt tràn ngập hoảng sợ nhìn lấy lão tổ. Hắn không nghĩ tới lão tổ lại đột nhiên xuất thủ. Liền người khác đều hơi kinh ngạc. Lão tổ giận. Quy Trọng ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, Lê Quy Hàng, ngươi đang chất vấn ta lời nói. Nói cách khác, ngươi cho là ta là đang lừa ngươi. Không dám. Ta cùng đại ca là thân huynh đệ, hắn trên thân khí tức, ngươi so với ta quen thuộc. Tòa này thạch tượng là năm đó đại ca thân thủ lưu lại, vì cũng là thủ hộ ta thần quyền tộc. Một khi thần quyền tộc gặp nguy hiểm, chúng ta liền có thể vận dụng thạch tượng bản nguyên lực lượng. Ngươi dám khăng khăng. Quy Hàng hoảng sợ cúi đầu không nói, hắn hiểu được việc này khẳng định là thật, bằng không lời nói, Quy Trọng lão tổ không sẽ như thế, trước mặt mọi người phiến hắn cái tát. Đứng tại Tô Thần bên người Thương Âm Hy, cũng có chút chấn kinh, nguyên lai sư phụ là thần quyền tộc lão tổ chuyển thế, có cái tầng quan hệ này, tin tưởng nàng vận mệnh có thể chính mình nắm giữ, tiên tông cũng không cần lại sợ hãi thần quyền tộc uy hiếp. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần chỉ lên trước mặt thạch tượng, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, tượng đá cực lớn vỡ vụn thành từng mảnh. Đại ca! Bái kiến lão tổ! Tất cả tộc lão cùng tộc trưởng, bao quát Quy Hâm ở bên trong toàn bộ quỳ một chân trên đất, từng cái rất là hưng phấn không thôi, ai có thể nghĩ tới, bọn họ lão tổ vậy mà trở về. Cần phải biết rằng, tại thần quyền tộc bên trong, về Tiêu Dao lão tổ mới thật sự là đệ nhất cường giả. Thực lực thậm chí còn muốn thoáng áp đảo Quy Trọng lão tổ phía trên. Đạm Mạc cực cực đầu, Tô Thần vẫn là Tô Thần, chỉ là tại bây giờ thần quyền tộc trong mắt tất cả mọi người, Tô Thần chính là Quy Tiêu Dao trọng sinh trở về. Ân, bản tổ rốt cục trở về. Tô Thần đương nhiên sẽ không đem tình hình thực tế nói cho thần quyền tộc, bây giờ hắn chính là thần quyền tộc lão tổ, có thể được đến thần quyền tộc tương trợ. Trong đại sảnh, Tô Thần cùng Quy Trọng ngồi ở vị trí đầu vị. Phía dưới thì là đang ngồi tộc trưởng Quy Chúc, còn có các vị tộc lão. Quy Hàng hai đầu gối quỳ gối chính giữa, dọa đến thân thể run rẩy. Hắn đến bây giờ đã xác định, Tô Thần cũng là lão tổ luân hồi chuyển thế, chỉ là trước đó còn không có thức tỉnh trí nhớ mà thôi. Theo Tô Thần đến đây thần quyền tộc, gặp phải năm đó rời đi lưu lại thạch tượng, làm đến Tô Thần thuận lợi giác tỉnh luân hồi trí nhớ. Hắn mạo phạm qua lão tổ. Muốn là lão tổ muốn truy cứu, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Đến thời điểm tuyệt đối không người nào nguyện ý giúp hắn. Lão tổ, Quy Hàng trước đó không phải cố ý. Khoát khoát tay, Tô Thần lãnh đạm nói ra, nghệ diện bích hối lỗi trăm năm. Còn không mau cút đi. Đa tạ lão tổ, đa tạ tộc trưởng. Như trút được gánh nặng, Quy Hàng không dám tiếp tục lưu lại, lộn nhào rời đi đại sảnh, cuối cùng là giữ được tính mạng. Vừa mới hắn thật sợ hãi lão tổ truy cứu. Quy Hàng vừa mới rời đi, Quy Hâm đi tới Tô Thần trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, cung cung kính kính hành lễ, nói ra, gọi lão tổ tông, ta gọi Quy Hâm, 3 năm trước đây, đột phá đến tinh không tu luyện giả cảnh, trong lúc vô tình gặp phải Thương Âm Hy, đối nàng nhất kiến chung tình, đồng thời nàng thể nội ẩn chứa thái cổ phượng thể, mà ta thì là có được thái cổ kỳ lân thể, chúng ta muốn là đi cùng một chỗ, đối với chúng ta hai người đều có chỗ tốt. Chân tâm thực ý. Quy Hâm vẫn chưa có bất kỳ ép buộc ý tứ, rốt cuộc trước đó là Thái Thương Tiên Tông đã đáp ứng. Muốn không phải nửa đường dết ra cái Tô Thần, tin tưởng cử hôn sự này đã thành. Tô Thần nhìn về phía Thương Âm Hy. Không thể không thừa nhận, cái này cái gọi là Quy Hâm xác thực rất ưu tú. Muốn là mình đệ tử, có thể tìm tới dạng này bạn lữ, cũng coi là không sai sự tình. Huống chi bây giờ hắn đã trở thành thần quyền tộc lão tổ, muốn là sự tình đối thần quyền tộc có lợi. Hắn chắc chắn sẽ không ngăn cản. Thần quyền tộc cùng Thái Thương Tiên Tông đem so sánh lên lời nói, Tô Thần khẳng định sẽ khuynh hướng thần quyền tộc. Muốn là gặp phải sinh tử nguy hiểm lời nói, thần quyền tộc khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ, Thái Thương Tiên Tông thì chưa hẳn. Quy Hâm, nàng là ta đệ tử, ta ngăn cản là bởi vì Âm Hy không muốn đem vận mệnh giao cho Thái Thương Tiên Tông, ta không phản đối các ngươi cùng một chỗ, nhưng là ngươi cần muốn lấy được nàng tán thành cùng đồng ý. Từ giờ trở đi, ngươi truy cầu Âm Hy, nếu là có thể đuổi tới, ta tự mình thay các ngươi chủ trì hôn lễ, như thế nào? Đúng, đa tạ lão tổ thành toàn. Quy Hâm rất là kinh hỉ. Hắn đương nhiên minh bạch tình huống bây giờ đối với hắn rất là bất lợi. Dù là phụ thân hắn là thần quyền tộc tộc trưởng, thì tính sao? Tại lão tổ trước mặt, liền phụ thân hắn đều không đủ nhìn. Liền sợ lão tổ trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại cuối cùng là có hy vọng, thật sâu nhìn một chút Thương Âm Hy, cực cực đầu đứng dậy đứng tại Thương Vạn Hư sau lưng. Đều tán. Quy Chúc bọn người lập tức đứng dậy hành lễ rời đi. Đại sảnh chỉ còn lại có Tô Thần, Thương Âm Hy cùng Quy Trọng. Đại ca, những năm này ngươi đi nơi nào? Quy Trọng có một chút kích động, không kịp chờ đợi hỏi. Ta lúc đầu rời đi tiên vực, vẫn chưa tiến về tinh không vũ trụ, mà chính là chuyển trăng trở tiến về Thiên Huyết Đại Lục, ở nơi đó ta tìm tới. Đem chính mình lúc trước luân hồi chỗ chứng kiến cảm ngộ, đại khái nói một lần, hắn cùng thạch tượng lẫn nhau chiếu rọi, trên thân càng là hiện ra thuộc về Quy Tiêu Giao khí tức, căn bản sẽ không có người hoài nghi. Tô Thần minh bạch, nghiêm chỉnh mà nói, chính mình không tính là chánh thức Quy Tiêu Giao, xem như Quy Tiêu Giao một cái luân hồi mà thôi, đồng thời hắn vẫn là cảm ngộ, cũng không phải thật sự là tiếp nhận luân hồi. Đương nhiên hắn không sẽ chủ động nói ra, thần quyền tộc thực lực không tệ, vừa vặn có thể mượn nhờ thần quyền tộc đến chống lại bàn cổ các loại địch nhân. Nhị đệ, ta bây giờ muốn hỏi ngươi mấy món sự tình. Đại ca xin hỏi. Tại tiên vực bên trong, đến cùng có bao nhiêu ẩn thế tiên tộc cùng tiên tông? Tô Thần phát hiện mình xem thường những thứ này cái gọi là ẩn thế tiên tộc cùng tiên tông, nguyên bản suy đoán thần quyền tộc bên trong, tối cường giả cũng chỉ là cái gọi là tinh vân cảnh, nhưng chưa từng nghĩ đến, thần quyền tộc lão tổ Quy Trọng, lại là một vị tinh kiều cảnh cường giả. Quy Trọng hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, đại ca sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Bất quá Quy Trọng vẫn là hồi đáp, vì ẩn thế tiên tộc cùng tiên tông số lượng, theo ta suy đoán có chừng hơn ngàn, đây là cửu vực điệp gia, đến mức phải chăng chuẩn xác, ta không rõ lắm, rốt cuộc có chút ẩn thế tiên tông cùng tiên tộc, thậm chí theo tiên vực sinh ra đến nay liền đã tồn tại. Tô Thần đương nhiên biết Quy Trọng ý tứ, rốt cuộc hắn luân hồi cảm ngộ, chỉ là đối một đời kia trí nhớ, đến mức ở kiếp trước, bao quát tại tiên vực trí nhớ toàn bộ không có, đây cũng là Tô Thần cảm thấy buồn bực nhất địa phương. Không có Quy Tiêu Giao tại tiên vực trí nhớ, cho nên không biết rất nhiều chuyện. Bao quát ẩn thế tiên tộc cùng tiên tông sự tình ở bên trong. Nhị đệ, ta muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, có biện pháp gì? Đại ca, ngươi như là đã khôi phục trí nhớ, như vậy nói rõ ngươi khôi phục luân hồi chuyển thế, ngươi tu luyện tốc độ còn nhanh hơn người khác đều, tin tưởng có trong tộc hết sức giúp đỡ, nhiều nhất 300 năm, thậm chí càng ngắn thời gian bên trong, ngươi tu vi thì có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Mặc kệ là 300 năm, vẫn là 200 năm, đối với Tô Thần tới nói đều là vấn đề rất lớn, bởi vì hắn cũng không phải là Quy Tiêu Giao chánh thức luân hồi chuyển thế. Vẹn vẹn luân hồi cảm ngộ, không có chút nào tác dụng. Nhị đệ, ta cần thời gian lại co lại ngắn. Quy Trọng thật sâu nhìn một chút Tô Thần, Quy Tiêu Giao, hắn đương nhiên minh bạch đại ca ý tứ, cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư, về phần hắn nói nhảm rốt cuộc không có. Đại ca, tại Thái Thương Tiên Vực hơn trăm cái ẩn thế tiên tộc bên trong, có một cái tiên tộc tên là Nữ Hoa tộc, các nàng tộc trưởng Nữ Hoa, đỉnh phong tinh kiều cảnh, bản thể là tiên mẫu, theo nói thượng cổ thời kỳ trước đó, Nữ Hoa cũng đã tồn tại, cho dù là bàn cổ cùng Hồng Quân bọn người, gặp Nữ Hoa đều muốn lịch thiệp ba phần. Nữ Hoa tộc có một tòa Nữ Hoa cung, bên trong có Nữ Hoa ao, truyền ngôn Nữ Hoa cách mỗi trăm năm, liền sẽ mượn nhờ tiên vực bản nguyên, hình thành một loại đặc thù lực lượng, chúng ta xưng là Nữ Hoa tiên dịch. Muốn là đại ca muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, hữu hiệu nhất biện pháp, chính là được đến Nữ Hoa tiên dịch, đáng tiếc là, Nữ Hoa tiên dịch chính là Nữ Hoa tộc trấn tộc chi vật, bất kỳ người nào tham lam muốn có được, nhưng không ai dám đụng mảy may. Truyền ngôn tại thượng cổ thời kỳ, từ bàn cổ cùng Hồng Quân, còn có Chúc Minh đi đầu, liên thủ hơn 30 vị tinh kiều cảnh cường giả xâm lấn Nữ Hoa tộc, thì là muốn đoạt được Nữ Hoa tiên dịch. Quy Trọng thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, gây Nữ Hoa bị tiên vực tán thành, nắm giữ lấy tiên vực bản nguyên, hơn nữa còn là tại Nữ Hoa tộc, căn bản không người là nữ oa địch thủ. Năm đó tất cả mọi người không chỉ có không có thuận lợi đoạt được nữ oa tiên dịch, thậm chí bị từng cái trọng thương. Nghe lấy Quy Trọng lời nói, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn mặc kệ nữ oa có bao nhiêu lợi hại, hắn muốn lấy được chỉ là nữ oa tiên dịch, tương trợ chính mình tăng thực lực lên. Vậy ta tiến về nữ oa tộc một chuyến. Không có chút nào kinh ngạc. Quy Trọng có thể nhìn ra đại ca trên mặt tham lam, không có chút nào che giấu. Không cần nói đại ca. Theo Quy Trọng, bất kỳ người nào nghe đến nữ oa tiên dịch, đều không thể kháng cự nữ oa tiên dịch dụ hoặc, muốn chiếm thành của mình, đến tương trợ tự thân tăng cao tu vi. Sắc mặt có chút ngưng trọng, Quy Trọng bất đắc dĩ nói, "Ê đại ca, tha thứ ta nói thẳng, nữ oa tiên dịch xác thực là đồ tốt, bất kỳ người nào đều muốn có được, chỉ là nữ oa tộc thực lực không thể coi thường. Trừ nữ oa vị này tinh kiều cảnh bên ngoài, có chừng 32 vị tinh vân cảnh, trên 100 vị tinh không tu luyện giả, đã đứng tại tất cả ẩn thế tiên tộc đỉnh phong hàng ngũ, theo ta được biết, nhìn chung toàn bộ tiên vực, bao quát thái cổ tiên vực ở bên trong, có thể chống lại nữ oa tộc tiên tộc, không ra ba cái. Bất luận cái gì tiên tộc, bất kỳ người nào cũng không nguyện ý trêu chọc nữ oa tộc." Tô Thần minh bạch Quy Trọng ý tứ, nói ra, không sao, ta không phải đi cùng nữ oa tộc đánh nhau, ta xem một chút phải chăng có thể cùng nữ oa làm khoản giao dịch, ta chỉ là cần nữ oa tiên dịch. Không có thời gian có thể lãng phí. Dù là Tô Thần tự nhận là, chính mình tu luyện tốc độ đã rất nhanh, lại như cũ còn thiếu rất nhiều. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng tăng thực lực lên. Trước đó hắn mượn nhờ phụ thân cùng mấy đứa bé giác tỉnh hỗn độn thể, vượt ngang vị diện muốn trấn sát Tô Hạo. Kết quả đây, có người cưỡng ép ngăn cản, đồng thời hắn có thể cảm thụ được đi ra, ngăn cản hắn ba cổ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Hắn nhất định phải nhanh chém giết Tô Hạo. Đổi lại trước kia, có lẽ sẽ có phiền toái rất lớn. Nhưng là hiện tại, theo lấy bọn hắn Tô tộc xuất hiện 7 bộ hỗn độn thể, khí vận đã đủ để nghiền ép Tô Hạo, lần sau gặp mặt, chỉ cần có thể làm đến tuyệt đối trấn áp, liền có thể thuận lợi bóc ra Tô Hạo thể nội hỗn độn thể. Trọng yếu nhất là, bây giờ hắn đã biết, Tô Hạo sau lưng vẫn còn có Tô Giới, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Hắn không cách nào khẳng định, Tô Giới sẽ hay không khóa chặt tiên vực, hắn co dám đánh bạc, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới tinh không tu luyện giả. Nếu là không có biện pháp tình huống dưới, cũng chỉ có thể huyết luyện huyết luân tinh cầu, sau đó triệt để phong ấn tiên vực, chỉ có thể ra không thể vào. Chỉ có như vậy, mới có thể cam đoan tiên vực tuyệt đối an toàn. Chính là bởi vì như thế, việc cấp bách cũng là tăng lên tự thân thực lực. Ta cùng ngươi đi. Tô Thần thật sâu nhìn một chút Quy Trọng, hắn biết Quy Trọng là Quy Tiêu giao thân huynh đệ, mà không phải hắn Tô Thần, bất quá đã lựa chọn đựng, liền muốn trang tiếp. Gật gật đầu, Tô Thần nhìn về phía Thương Âm Hy, nói ra, ở ngươi tạm thời lưu tại thần quyền tộc, nếm thử cùng Quy Hâm khắp nơi, nếu là không nguyện ý liền coi như thôi. Thương Âm Hy gật gật đầu, nàng minh bạch sư phụ ý tứ, vẫn chưa vi phạm cùng cự tuyệt. Giờ khắc này, toàn bộ thần quyền tộc triệt để sôi trào lên, biến mất vô số năm lão tổ đột nhiên trở về, làm đến thần quyền tộc lại thêm ra một vị tinh kiều cảnh cường giả. Tin tức cũng truyền về Thái Thương Tiên Tông. Trong đại điện, Thương Tuyền, Thương Cửu Đạo cùng Thương Vạn Hư ba người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút choáng váng, tự hồ cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên phát sinh dạng này sự tình. Tô Thần là thần quyền tộc lão tổ Quy Tiêu Giao. Đột nhiên, Thương Vạn Hư cười. Hai vị các chủ, các ngươi nói Tô Thần có phải hay không đã sớm biết, hắn bản thân liền là thần quyền tộc lão tổ, cho nên mới sẽ không có sợ hãi, cự tuyệt quan hệ thông gia, đồng thời một mình mang theo Âm Hy tiến về thần quyền tộc. Chưa hẳn sự tình, muốn là Tô Thần thật đã giác tỉnh luân hồi, cũng sẽ không như thế, không biết vì cái gì, ta luôn luôn cảm giác Tô Thần không thích hợp. Thương Cửu Đạo gật gật đầu, nói ra, kể hắn sự tình không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ phải nhớ kỹ một việc, bất cứ lúc nào, đều không nên trêu chọc Tô Thần, muốn cùng hắn làm bằng hữu, không thể trở thành địch nhân, vừa vặn mượn nhờ Âm Hy quan hệ, có thể cùng Tô Thần bảo trì. Đúng. Bàn cổ cung, từ khi bàn cổ thức tỉnh về sau, liền khiến người ta bắt đầu chế tạo bàn cổ cung, đồng thời bắt đầu triệu hoán đệ tử. Liền xem như hắn sau này rời đi tiên vực, cũng nhất định muốn tại tiên vực lưu lại thuộc về hắn truyền thừa. Mà bây giờ, bàn cổ mang theo kỹ u tịch trở về bàn cổ cung về sau, liền bắt đầu song tu, mượn nhờ kỹ u tịch bạch liên thần thể, cộng thêm to lớn tài nguyên tu luyện, còn có đặc thù thu lấy bí thuật. Thời gian 10 ngày, để bàn cổ rốt cục đột phá tự thân cực hạn. Theo thượng vị tinh kiều cảnh đột phá đến đỉnh phong tinh kiều cảnh, khoảng cách tinh hà cảnh cũng chỉ là tướng kém một bước. Bàn ca, ngươi thật có thể trùng kích tinh hà cảnh. Bây giờ Kỷ U Tịch đã thuận lợi khôi phục lại đỉnh phong chúa tể cảnh, cũng muốn bắt đầu trùng kích tuyệt thế chúa tể, muốn là chỉ dựa vào nàng tự thân, thật là có rất lớn trở ngại. Bất quá bây giờ, Kỷ U Tịch có 10 phần lòng tin, có bàn cổ hết sức giúp đỡ, tin tưởng nàng không chỉ có thể trùng kích tuyệt thế chúa tể cảnh, thậm chí có thể trùng kích tinh không tu luyện giả cảnh. Bàn cổ gật gật đầu, nói ra, cho tinh cảnh cùng chia 7 cảnh, tinh vân cảnh, tinh kiều cảnh, tinh hà cảnh, tinh đan cảnh, tinh anh cảnh, tinh luân cảnh, tinh kiếp cảnh, muốn là ta có thể đột phá đến tinh hà cảnh, dù là chỉ là hạ vị tinh hà cảnh, nhìn chung toàn bộ huyết luân tinh cầu, đều sẽ trở thành ta trong lòng bàn tay vật. Lại sâu sắc thở dài một tiếng, bàn cổ rất là bất đắc dĩ nói ra, cho tinh kiều cảnh muốn trùng kích tinh hà cảnh thực sự rất khó khăn, cho dù là có ngươi tương trợ đều không thể làm đến. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chỉ có tiến về nữ oa tộc. Nữ oa tộc. Không sai, Thái Thương Tiên vực nữ oa tộc. Bàn cổ thổn thức nói, lẽ năm đó ta liên thủ nhiều như vậy tinh kiều cảnh võ giả, vậy mà không có thuận lợi trấn áp lại nữ oa tộc, mà tại nữ oa trong tộc, thì là có nữ oa dựng dục ra nữ oa tiên dịch, loại này dịch thể tuyệt đối là lớn nhất vật trân quý, cho dù là đặt ở tinh không vũ trụ đều quý giá không gì sánh được, ta nếu là có thể được đến nữ oa tiên dịch, tin tưởng nhất định có thể trong thời gian ngắn thuận lợi trùng kích đến tinh hà cảnh. Rất là chờ mong, càng nhiều vẫn là tham lam. Kỷ U Tịch chưa từng nghe nói qua nữ oa tộc, năm đó nàng một mực trong tu luyện vượt qua, rất ít tiếp xúc ẩn thế tiên tộc. Bàn ca, vậy chúng ta bây giờ tiến về nữ oa tộc, nữ oa hội cho chúng ta nữ oa tiên dịch sao? Đã từng không biết, nhưng là hiện tại, nàng có lẽ sẽ. Cũng bởi vì ngươi đột phá đến đỉnh phong tinh kiều cảnh. Thượng vị tinh kiều cảnh cùng đỉnh phong tinh kiều cảnh tuy nhiên chỉ kém một cái cấp độ, bất quá chênh lệch cũng rất là không nhỏ. Tin tưởng nữ oa cũng không nguyện ý trêu chọc hiện tại ta chỉ là yêu cầu một bộ phận nữ oa tiên dịch, cũng không phải là yêu cầu toàn bộ. Nàng thai nghén nữ oa tiên dịch nhiều năm như vậy, tin tưởng hàng tồn khẳng định không ít. Kỷ U Tịch muốn tiếp tục nói cái gì, bất quá nhìn lấy mặt mũi tràn đầy tham lam bàn cổ, cuối cùng vẫn nuốt trở về. Bàn cổ thực lực càng mạnh, đối nàng càng là có lợi, rốt cuộc nàng còn cần phải mượn bàn cổ thực lực đến đánh giết Tô Thần. Chỉ có chém giết luân hồi trí nhớ mới có thể trùng kích càng cao cảnh giới. Không hề nghi ngờ, Tô Thần chính là nàng luân hồi trong trí nhớ, trọng yếu nhất tồn tại, nhất định phải chém giết. Đi, chúng ta bây giờ thì đứng dậy tiến về nữ oa tộc. Kỷ U Tịch đương nhiên sẽ không vi phạm. Thần quyền tộc. Tàn bảo các bên trong. Tô Thần đương nhiên sẽ không sai mất cơ hội. Làm ẩn thế tiên tộc, tin tưởng thần quyền tộc bên trong tất nhất định có đồ tốt. To lớn tàn bảo các bên trong, không người nào dám ngăn cản Tô Thần. Tại bây giờ thần quyền tộc, Tô Thần địa vị tối cao, xuống tới mới là quy trọng. Tiểu bàn cùng củ cải trắng bóng người xuất hiện, Tô Thần nói ra, người mau mau giúp ta khóa chặt, nhớ kỹ, muốn đỉnh cấp bảo vật, hắn không muốn lãng phí thời gian. Được rồi, lão đại yên tâm. Hai cái tiểu gia hỏa trong nháy mắt thoát ra ngoài. Chỉ chốc lát. Lão đại, kiếp long đinh. Nghe đến kiếp long đinh ba chữ, Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ. Vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới củ cải trước mặt. Lão đại, chỉnh một chút 20 mai kiếp long đinh. Nhìn lên trước mặt trong hộp ngọc, trưng bày 20 mai kiếp long đinh, Tô Thần đương nhiên rất là kinh hỉ. Trong tay hắn bản thân đã có 52 mai kiếp long đinh, tăng thêm nơi này 20 mai kiếp long đinh, chính là trọn vẹn 72 mai kiếp long đinh. Hắn đương nhiên biết, vì cái gì chính mình kiếp long đinh không cách nào phát huy ra đỉnh phong uy lực, cũng không cách nào gom góp nguyên bộ kiếp long đinh. Căn cứ Tô Thần suy đoán, kiếp long đinh khẳng định không chỉ những thứ này, đến mức đến cùng có bao nhiêu mai kiếp long đinh, hắn hiện tại cũng vô pháp khẳng định. Đồ tốt. Cố nén tâm lý kinh hỉ, Tô Thần đương nhiên sẽ không khách khí. Trực tiếp đem hộp ngọc để vào càn khôn thế giới. Lão đại, đây là thí thần tuyệt cốt tiễn. Tô Thần nhìn lên trước mặt một từng chiếc màu đen mũi tên dài, người khác có lẽ không biết, hắn làm sao có khả năng không biết. Chính là thí thần tuyệt cốt tiễn, từ khi hắn được đến thí thần tuyệt cốt cung, còn có 9 chi thí thần tuyệt cốt tiễn đến nay, vẫn tại tìm kiếm lấy hắn thí thần tuyệt cốt tiễn. Đến bây giờ đã gom góp 36 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, lại không nghĩ tới, thần quyền tộc bên trong không chỉ có lấy 20 mai kiếp long đinh, càng là có 13 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Cả hai điệp gia, chính là nói mình bây giờ có chừng 49 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Nắm thật chặt 13 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần minh bạch thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn đối với mình ý vị như thế nào. Lại là đồ tốt. Hai loại bảo vật đối với hắn mà nói, đều là đồ tốt. Quá thoải mái. Lão đại, ngươi mau nhìn, nơi này có đồ tốt. Lão đại, nơi này cũng có. Trọn vẹn 2 canh giờ. Tô Thần lấy đi 32 dạng bảo vật, rốt cuộc hắn bây giờ tại thần quyền tộc trong mắt tất cả mọi người, hắn cũng là Quy Tiêu Giao, chính là thần quyền tộc lão tổ. Đã chính mình là lão tổ, như vậy lấy đi những vật này cũng là cần phải, tựa như là lấy đi nhà mình đồ vật một dạng. Chủ nhân, ta muốn thôn phệ nơi này lực lượng. Vừa mới rời đi tàn bảo các Tô Thần, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, không có giới tính, không có cảm tình, giống như tới từ địa ngục quan hồn, loại kia cảm giác rất là đặc thù. Người nào? Tháp Linh. Tiểu Bàn. Củ cải trắng. Hết thảy đều không phải là, Tô Thần trong nháy mắt khóa chặt khôi lỗ, trực tiếp triệu hồi ra khôi lỗ. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt khôi lỗ, Tô Thần hỏi, ở ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Đúng, chủ nhân. Tô Thần triệt để mộng. Bởi vì từ khi hắn được đến khôi lỗ đến nay, tuy nhiên đang không ngừng tương trợ khôi lỗ tăng lên tự thân thực lực. Bất quá khôi lỗ tự hồ không cách nào mở miệng, cũng không có kiện toàn ý thức, hiện tại đột nhiên cầm giữ có ý thức, đồng thời chủ động cùng chính mình yêu cầu lực lượng thôn phệ. Đây là cái gì tình huống? Ngươi muốn đi đâu thôn phệ? Chủ nhân, ở bên kia. Đi. Theo khôi lỗ, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, hắn đột nhiên cảm giác được khôi lỗ có ý thức, nhiều ít có chút không quá thích ứng. Thần quyền tộc chỗ sâu nhất, đứng thẳng một tấm bia đá, trên đó viết cấm địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Không có thần quyền tộc bất cứ trí nhớ gì, Tô Thần mi đầu thoáng nhăn lại, đã bị thần quyền tộc liệt vào cấm địa, nói rõ nơi đây khẳng định có mờ ám, lập tức khiến người ta tìm đến Quy Trúc. Lần này, Tô Thần không có trực tiếp tìm Quy Trọng, muốn là mọi chuyện cũng không biết, sớm muộn sẽ bị Quy Trọng đem lòng sinh nghi. Ta khôi lỗ muốn thôn phệ nơi này lực lượng. Đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào quanh co lòng vòng. Quy Trúc thật sâu nhìn một chút khôi lỗ, lại là lắc đầu, nói ra, lời lão tổ, năm đó phụ thân các ngươi, cũng chính là ta thần quyền tộc đời thứ nhất tộc trưởng, lấy tự thân tánh mạng làm đại giá, phong ấn chỗ này cấm địa, một khi khôi lỗ thôn phệ phong ấn chi lực, đến thời điểm phá vỡ vị diện phong ấn, mở ra vị diện thông đạo, một vị khác vị diện sinh linh liền sẽ xâm lấn tiên vực. Các ngươi gặp qua vị diện này sinh linh? Nguyên lai là vị diện thông đạo, khó trách sẽ bị thần quyền tộc liệt vào cấm địa. Tô Thần đương nhiên biết, vị diện phong ấn là dạng gì tồn tại. Hắn tuy nhiên đã bị tinh cầu tán thành, có thể không nhìn bất cứ hứng thú gì bản thổ sinh linh công kích, nhưng là hắn tộc nhân, còn có bằng hữu không cách nào chống lại. Mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, Tô Thần cũng không nguyện ý nhìn đến tiên vực bị vị diện khác sinh linh xâm lấn. Thật sâu thở dài một tiếng, Quy Trọng có chút tim đập nhanh nói, kể căn cứ chúng ta thần quyền tộc sách cổ ghi chép, năm đó đời thứ nhất tộc trưởng thành lập thần quyền tộc nguyên nhân, chính là muốn trấn áp chỗ này vị diện phong ấn. Quy Trọng không rõ lắm, vì sao lão tổ muốn hỏi cái này vấn đề. Theo lý thuyết, lão tổ cần phải so với hắn càng rõ ràng hơn vị diện sự tình. Tâm lý cảm thấy hiếu kỳ, lại không có hỏi nhiều, theo Quy Trọng, có lẽ là lão tổ luân hồi trọng sinh mất đi trí nhớ cũng nói không chính xác, còn chưa khôi phục toàn bộ trí nhớ. Sách cổ ghi chép, vị diện này tên là Cương Thi Vị Diện, có được vô số cương thi sinh linh, bọn họ không chỉ có thực lực cường đại, càng là thịt thân ở không tử trạng hình dáng, hoàn toàn giết không chết. Một khi vị diện phong ấn phá vỡ, bị cương thi sinh linh xâm lấn tiên vực, hậu quả khó mà lường được. Vừa dứt lời, thậm chí không giống nhau Tô Thần tới kịp nói chuyện. Khôi lỗ vậy mà hướng thẳng đến cấm địa mà đi, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão tổ, tuyệt đối không thể. Minh Bạch, việc này giao cho ta. Tô Thần hung hăng chửi một câu khôi lỗ, đây là khôi lỗ lần thứ nhất vi phạm hắn ra lệnh, thậm chí không có hắn ra lệnh, vậy mà chính mình trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Khôi lỗ, trở về. Khôi lỗ, hắn nải nải. Triệt để mất khống chế, liền Tô Thần chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhất định phải ngăn cản khôi lỗ, trừ không thể phá mở vị diện phong ấn bên ngoài. Lớn nhất chuyện trọng yếu, hắn nhất định phải làm rõ ràng khôi lỗ vì sao đột nhiên biến thành dạng này. Coi như khôi lỗ có thuộc về mình ý thức, cũng không có khả năng vi phạm mệnh lệnh, dù sao cũng là hắn một mực tại thai nghén Khôi Lỗ. Hiện tại vấn đề rất là phiền phức, Khôi Lỗ muốn là vi phạm hắn ra lệnh, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Cần phải biết rằng, Khôi Lỗ tự thân đã đột phá đến hạ vị tinh vân cảnh, đồng thời còn có được luân hồi thần đồng, cộng thêm huyết tế đồ, như thế nào ngăn cản? Hắn đều không phải là Khôi Lỗ địch thủ. Huyết tế đồ cường đại càng là dọa người, muốn là Khôi Lỗ không cách nào khống chế, đến thời điểm đến cái huyết luyện, suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, căn bản không dám tưởng tượng. Một bên đuổi theo Khôi Lỗ, một bên câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, thanh âm thử nghiệm tràn vào trong tháp không gian. Tình huống bây giờ rất là nguy cấp, chỉ có thể cầu trợ ở tháp linh, nhìn xem tháp linh có biện pháp hay không ngăn chặn Khôi Lỗ. Rất là cuống cuồng. Liền Tô Thần cũng không biết, vì cái gì Khôi Lỗ êm đẹp sẽ có được ý thức, đồng thời lựa chọn thời không, để cho mình không cách nào khống chế. Căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Bất kể như thế nào, nhất định phải ngăn chặn Khôi Lỗ. Đầu tiên là không thể để cho Khôi Lỗ phá vỡ vị diện phong ấn, bằng không lời nói, một khi cương thi vị diện cương thi sinh linh thông qua vị diện thông đạo xâm lấn tiên vực, đến thời điểm đối khắp cả tiên vực tới nói, đều là hủy diệt tính đả kích. Lần chính là Khôi Lỗ tự thân, Tô Thần luôn luôn cho rằng, Khôi Lỗ vô duyên vô cớ mất đi khống chế, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Ông! Hỗn độn thôn phệ tháp trong nháy mắt trôi nổi mà ra, trực tiếp khóa chặt Khôi Lỗ, từng lùng thôn phệ lực lượng từ bên trong tháp phun ra ngoài, triệt để giam cầm. Nhìn lên trước mặt thông thiên vách đá, phía trên khắc lấy lít nha lít nhít đường vân, Tô Thần liền đã biết, mặt này thông thiên vách đá khẳng định cũng là vị diện phong ấn. Không có đi quản cái gọi là vị diện phong ấn, nhìn lên trước mặt bị giam cầm Khôi Lỗ, trên đỉnh đầu trôi nổi hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần thật dài thở phào. Quy chút nhanh chóng theo mà đến, lập tức hỏi, ê lão tổ, không có sao chứ? Không có việc gì. Cất cao nhìn chằm chằm, Tô Thần lập tức mang theo Khôi Lỗ rời đi, nói ra, để giúp ta chuẩn bị một gian mật thất. Đúng. Trong mật thất, ngươi vì sao muốn tự tiện hành động? Chủ nhân, ta cần thôn phệ lực lượng thăng cấp. Nhưng là ta không có đối ngươi phát ra mệnh lệnh. Chủ nhân, tại ngươi trong ý thức, tu luyện võ đạo là quan trọng cùng duy nhất. Không thích hợp, Tô Thần không chần chờ chút nào, nguyên thần lập tức tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian, nhìn lên trước mặt tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, ở tháp linh, Khôi Lỗ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao êm đẹp hội mất đi khống chế? Chủ nhân, Khôi Lỗ đã sinh ra ý thức, hơn nữa còn là cùng ngươi ý thức không khác nhau chút nào, hiện tại Khôi Lỗ chủ trương tu luyện, chỉ có tu luyện. Nghe đến tháp linh lời nói, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc. Dù sao mình một mực tại thai nghén Khôi Lỗ, liền xem như Khôi Lỗ sinh ra chính mình ý thức, đồng thời cùng hắn nhất mạch tương thừa, cũng là bình thường sự tình. Hiện tại hắn là cần phải nhanh một chút làm rõ ràng, vì cái gì Khôi Lỗ hội thời không, đây mới là nơi mấu chốt. Từ đầu đến giờ, Tô Thần một mực rất là coi trọng Khôi Lỗ, đương nhiên không hy vọng nhìn đến Khôi Lỗ có việc. Tháp linh, ta hiện tại thì phải biết, Khôi Lỗ vì sao không nhận ta khống chế? Tạm thời không biết rõ. Tháp linh minh bạch chủ nhân ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, rồi tình huống bình thường là không thể nào, bất quá lần này Khôi Lỗ thật có chút khác thường, chủ nhân trước đem hắn đưa vào càn khôn thế giới, chúng ta chậm rãi nghiên cứu. Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, Khôi Lỗ cầm giữ có ý thức rất bình thường, bất quá có thể có được chủ người ý thức, lại là quá không bình thường, việc này có chút phiền phức. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được tháp linh ý tứ, đồng thời hắn cũng rất là kiên kỵ Khôi Lỗ sinh ra, cùng giống như mình ý thức. Tự hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tô Thần nói ra, về tháp linh, dựa theo Khôi Lỗ sinh ra ta ý thức, về sau theo tháp linh không ngừng trưởng thành, có thể hay không phục chế ta nguyên thần ý thức, trở thành cái thứ hai ta. Đây là Tô Thần cảm thấy khó giải quyết nhất sự tình. Muốn thật sự là như thế lời nói, chỉ sợ chính mình thực sẽ có phiền toái rất lớn. Tháp linh gật gật đầu, nói ra, nghe rất có thể, cái này Khôi Lỗ thật không đơn giản, lại có thể thai nghén chủ người ý thức, chủ nhân, hiện tại liền muốn xem chính ngươi, tiếp tục thai nghén Khôi Lỗ, vẫn là hủy diệt Khôi Lỗ. Muốn tiếp tục thai nghén Khôi Lỗ, chủ nhân thì cần thời khắc cẩn thận cùng đề phòng Khôi Lỗ, để tránh hắn trở thành cái thứ hai chủ nhân, thậm chí là thay thế chủ nhân, hoặc là chủ nhân trực tiếp hủy diệt Khôi Lỗ. Tô Thần không có tiếp tục hỏi tiếp. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần thì là chầm chầm lên trước mặt Khôi Lỗ, trái xem phải xem, phía trên nhìn xem nhìn, cũng đồng dạng nhìn không ra mảy may vấn đề. Cái này có chút phiền phức. Hắn thực lực còn chưa đủ lấy quét ngang tiên vực, chỉ có thể tạm thời dựa vào Khôi Lỗ. Dựa theo loại tình huống này, Khôi Lỗ tạm thời khẳng định không thể ra tay. Nhất định phải nghĩ phải hiểu rõ Khôi Lỗ đến cùng là chuyện gì xảy ra, bằng không lời nói, một khi Khôi Lỗ xuất hiện bất kỳ vấn đề, đối với mình tới nói liền là phiền toái rất lớn. Hủy diệt. Tiếp tục. Tô Thần cũng có chút đung đưa trái phải, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, hắn thật sự là có chút không nỡ hủy diệt Khôi Lỗ. Không nói trước Khôi Lỗ trước mắt thực lực, vẻn vẹn là Khôi Lỗ tình huống, hắn cơ hồ có thể khẳng định, chỉ muốn tiếp tục thai nghén đi xuống, tin tưởng Khôi Lỗ tuyệt đối có thể trở thành đỉnh cấp cường giả. Làm sao bây giờ? Tô Thần có thuộc về mình lo lắng, rốt cuộc Khôi Lỗ đã sinh ra thuộc về mình ý thức, một khi ý thức trưởng thành cũng là bản thân thứ hai, hung hăng hất đầu một cái, Tô Thần không có suy nghĩ nhiều, trước tạm thời không hủy diệt Khôi Lỗ, nhìn xem phải chăng có thể nghĩ đến càng tốt hơn biện pháp. Đem Khôi Lỗ để vào càng không thế giới, hiện tại còn không cách nào làm rõ ràng Khôi Lỗ vấn đề, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Đi ra mật thất. Nhìn đứng ở ngoài mật thất Quy Trọng cùng Quy Chúc, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ê ta không sao, hai vị không cần lo lắng." Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, bây giờ thần quyền tộc đã nhận định chính mình là Quy Tiêu Giao Luân Hồi chuyển thế, mà hắn chỉ là cảm ngộ luân hồi mà thôi, cũng không phải thật sự là Quy Tiêu Giao Luân Hồi chuyển thế. Không có nói cho hai người tình hình thực tế, nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì hắn cần cái này thân phận. Đại ca, ta đã nghe nói, năm đó phụ thân lấy tự thân vẫn lạc làm đại giá, hóa thành phong ấn lực lượng, triệt để phong ấn vị diện thông đạo, vì cũng là không cho cương thi sinh linh xâm lấn tiên vực. Cương thi sinh linh nắm giữ bất tử chi thân, đồng thời số lượng là ta tiên vực phía trên gấp mấy trăm lần, lúc trước phụ thân nói qua, muốn là cương thi vị diện xâm lấn tiên vực, trừ có thể rời đi tiên vực võ giả bên ngoài, toàn bộ tiên vực đều sẽ bị cương thi sinh linh cắn xé, từ đó biến thành cương thi sinh linh. Ngươi là ý nói, một khi cương thi vị diện xâm lấn tiên vực, dùng không bao lâu thời gian, toàn bộ tiên vực thì sẽ trở thành cái thứ hai cương thi vị diện. Quy Trọng gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ phụ thân đã từng tự thân từng tiến vào cương thi vị diện, đó là một cái hắc ám vị diện, toàn bộ đều là cương thi sinh linh, lẫn nhau cắn xé, lẫn nhau nuốt, bọn họ cũng là dựa vào ăn mòn khác vị diện sinh sôi, một khi bị ăn mòn, không có bất kỳ cái gì vị diện có thể ngăn cản được, cho dù là tinh kiều cảnh võ giả đều không được. Căn cứ phụ thân chỗ nói, liền xem như tinh kiều cảnh cường giả, nếu như bị cương thi cắn xé, cho dù là yếu nhất cương thi, cũng sẽ cảm nhiễm cương thi bệnh độc, đến thời điểm trở thành tinh kiều cảnh cương thi sinh linh. Nghe đến lời này, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Chính mình nếu là có thể khống chế cương thi vị diện tất cả cương thi, chẳng lẽ có thể hoành hành huyết luân tinh cầu, đến thời điểm nhất định có thể bách chiến bách thắng. Nghĩ thì nghĩ, Tô Thần lại vẫn không dám nếm thử, bởi vì hắn không cách nào khống chế Khôi Lỗ, thậm chí không cách nào ngăn chặn cương thi sinh linh, một khi ngoài ý muốn nổi lên, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Tạm thời ngăn chặn xúc động ý nghĩ. Tạm thời không có suy nghĩ cương thi vị diện sự tình. Tô Thần khẳng định là muốn khống chế cương thi sinh linh, đến thay mình quét ngang tiên vực. Đồng thời Tô Thần thậm chí tưởng tượng. Muốn là mình có thể khống chế cương thi sinh linh, đợi đến chính mình tiến về tinh không vũ trụ, liền xem như đem tiên vực chế tạo thành đơn phương hướng vị diện, Tô tộc nếu là có lấy cương thi sinh linh thủ hộ, cũng có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Nhị đệ, theo ta tiến về nữ hoa tộc. Được. Lấy ra tán chu. Đang đi tới nữ hoa tộc trên đường. Tô Thần mở miệng hỏi, "Ê nhị đệ, có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi, đã nữ hoa có thể dựng dục ra nữ hoa tiên dịch, vì sao chính hắn không nuốt nữ hoa tiên dịch?" Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Căn cứ Quy Trọng chỗ nói, nữ hoa sớm tại thượng cổ thời kỳ, tu vi liền đã đột phá đến đỉnh phong tinh kiều cảnh, đã như vậy lời nói, nhiều na. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Em mờ như vậy, nữ hoa vì sao không mượn nữ hoa tiên dịch trùng kích tinh hà cảnh? Rốt cuộc một khi thành tựu tinh hà cảnh, liền có thể ngang dọc tiên vực, lại vô địch thủ. Đại ca, ngươi có chỗ không biết, nữ hoa dựng dục ra nữ hoa tiên dịch, là lấy tổn thất tự thân bản nguyên điều kiện tiên quyết thai nghén mà ra, cho nên nữ hoa bao quát nữ hoa tộc bất luận kẻ nào, nuốt nữ hoa tiên dịch đều không có một chút tác dụng nào, bằng không lời nói, nhiều năm như vậy, tin tưởng nữ hoa sớm đã đột phá tự thân cực hạn. Đã như vậy, vì sao nữ hoa còn muốn tử thủ nữ hoa tiên dịch? Quy Trọng rất là bất đắc dĩ cười cười, nói ra, rồi trước đó ta thì đã nói qua, nữ hoa tiên dịch là nữ hoa thai nghén mà ra, giống như hài tử đồng dạng, Ngươi nói nàng làm sao có khả năng để cho người khác cướp đi con nàng? Cái thí dụ này không tệ. Tô Thần minh bạch quy trọng ý tứ, nữ oa tiên dịch là nữ oa thai nghén, xem ra chính mình lần này tiến về nữ oa tộc, chưa hẳn có thể thuận lợi được đến nữ oa tiên dịch. Mềm không được, liền tới cứng rắn. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, mình bị tiên vực tán thành, muốn là mượn nhờ khôi lỗ lực lượng, nói không chừng có hy vọng có thể được đến nữ oa tiên dịch. Mà tình huống bây giờ khác biệt, khôi lỗ ngoài ý muốn nổi lên, tạm thời không cách nào vận dụng khôi lỗ lực lượng, việc này ít nhiều có chút phiền toái. Cần phải biết rằng, tiên vực bản thổ cường giả, mặc dù không cách nào phá vỡ chính mình tiên vực bản nguyên phòng ngự, bất quá lại có thể ngăn chặn chính mình, từ đó cưỡng ép giam cầm, đây mới là hắn kiên kỵ nhất sự tình. Đại ca, tha thứ ta nói thẳng, nữ oa thực lực quá mạnh, cơ hồ có thể danh xưng tiên vực mạnh nhất tồn tại, nàng không có khả năng cho chúng ta nữ oa tiên dịch. Không sao, chúng ta lần này tiến về nữ oa tộc, cũng là đi xem một chút, thử thời vận. Nữ oa tộc, tiên vực một cái truyền kỳ tiên tộc, tại tất cả ẩn thế tiên tộc bên trong, được cho đỉnh phong tồn tại. Không qua. Nữ oa tộc cho tới bây giờ không hỏi thế sự, thậm chí bao gồm ẩn thế tiên tộc ở giữa ân ân oán oán, nữ oa tộc tộc trưởng nữ oa, càng là một vị đỉnh phong tinh kiều cảnh cường giả, chấn nhiếp tiên vực. Mà nữ oa dựng dục ra nữ oa tiên dịch, càng là danh chấn tiên vực, chính là người người muốn có được đỉnh cấp tiên dịch. Nữ oa tộc lạc ngồi ở một mảnh trong biển hoa, bốn phương tám hướng đều là đủ loại tiên hoa, nồng đậm hương khí bao trùm lấy nữ oa tộc. Tô Thần cùng Quy Trọng vừa mới đến nữ oa tộc, liền gặp phải Bàn Cổ cùng Kỷ U Tịch. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Song phương cũng không nghĩ tới, sẽ ở nữ oa tộc gặp phải đối phương. Bàn Cổ cười, lạnh lùng chế giễu nói, "Ê Tô Thần, chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp, tại Tổ Long vị diện, ngươi không có chết là mạng ngươi lớn, bất quá bây giờ ngươi, liền không có vận tốt như vậy." Đến bây giờ, Bàn Cổ đều rất là kiên kỵ Tô Thần sau lưng cường giả bí ẩn, bất quá kiên kỵ về kiên kỵ, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ trấn áp Tô Thần. Bàn Cổ đã nghĩ kỹ, vô luận như thế nào đều muốn trấn áp Tô Thần, luyện hóa Tô Thần, để hắn trở thành tiên vực chi chủ, như thế tới nói, hắn liền có thể tìm kiếm tiên vực bí mật. Đến mức Tô Thần sau lưng cường giả bí ẩn, hắn lại là ỷ vào thể nội sư phụ, căn bản không có bao nhiêu ý sợ hãi. Tuy nhiên sư phụ đã nói qua, không biết lúc bình thường xuất thủ, bất quá tại hắn gặp phải sinh tử nguy hiểm thời điểm, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tô Thần mặt mũi tràn đầy trào phúng, thì là nhìn về phía Kỷ U Tịch. Nồng đậm khinh miệt không có chút nào che giấu, Tô Thần cười nhạo nói, "Ngươi Kỷ U Tịch, ngươi vẫn là rất đồ bỏ đi, để ta đoán một chút nhìn, muốn là ta không có đoán sai lời nói, ngươi cũng đã bồi Bàn Cổ ngủ, bất quá ta hiểu ngươi, nữ nhân cần phải tìm tốt chỗ dựa." Tô Thần, ngươi làm càn. Bị triệt để chọc giận, phẫn nộ Kỷ U Tịch hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Nàng luân hồi xác thực ưa thích Tô Thần. Nhưng là, hiện tại nàng đã khôi phục trí nhớ. Hiện tại hắn, cần làm đến là chém giết trí nhớ, chém giết cùng Tô Thần hết thảy có quan hệ trí nhớ, dạng này đối với mình võ đạo mới có trợ giúp. Tô Thần, ngươi chỉ là ta luân hồi bên trong một cái không trọng yếu ký ức mà thôi, ta hiện tại liền muốn chém giết ngươi cái này trí nhớ. Ngươi không có tư cách ở trước mặt ta làm càn. Ngươi lại là cái gì, bằng ngươi tại ta đại ca trước mặt, liền sách giày tư cách đều không có. Bàn Cổ nhìn về phía Tô Thần bên người Quy Trọng, rất rõ ràng nhận biết Quy Trọng, chính là bởi vì nhận biết, tâm lý mới cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đại ca. Quy Trọng, ta và ngươi thần quyền tộc luôn luôn vô ân không oán, đây là ta cùng Tô Thần ở giữa ân oán, hy vọng ngươi thần quyền tộc không nên nhúng tay. Bàn Cổ sắc mặt rất là không dễ nhìn, hắn cũng không nghĩ tới, việc này sẽ có thần quyền tộc cái này ẩn thế tiên tộc nhúng tay, ít nhiều có chút phiền toái. Bàn Cổ, hắn là ta đại ca Quy Tiêu Dao, mà không phải trong miệng ngươi chỗ nói Tô Thần, ngươi muốn thương tổn ta đại ca, ngươi cho là ta không biết nhúng tay sao? Bàn Cổ tâm lý hung hăng mắng lấy, Tô Thần khi nào lại biến thành Quy Tiêu Dao, thần quyền tộc lão tổ, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, hắn không biết Tô Thần đang giở trò quỷ gì. Đột nhiên Bàn Cổ cười. Quy Trọng, ngươi ta quen biết nhiều năm, ngươi cần phải minh bạch ta tính khí, ta không nguyện ý cùng ngươi thần quyền tộc là địch, không có nghĩa là ta sẽ e sợ ngươi thần quyền tộc, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi thần quyền tộc nếu là dám nhúng tay, ta Bàn Cổ nhất định diệt ngươi toàn tộc trên dưới, bao quát ngươi ở bên trong. Trần trụi uy hiếp, Bàn Cổ nhưng lại có uy hiếp tư bản, theo tu vi đột phá đến đỉnh phong tinh kiều cảnh, đủ để khinh thường toàn bộ tiên vực, có thể chống lại hắn người lác đác không có mấy, thần quyền tộc bên trong còn không có dạng này tồn tại. Bàn cổ có 10 phần lòng tin, chỉ cần hắn nguyện ý, tuyệt đối có thể quét ngang thần quyền tộc, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn không nguyện ý làm như thế. Ẩn thế tiên tộc ở giữa rất là phiền phức, rút dây động rừng, hắn mục tiêu chủ yếu là Tô Thần, mà không phải thần quyền tộc, cho nên theo bàn cổ, chỉ cần thần quyền tộc không nhúng tay vào việc này, hắn thì không cần xuất thủ. Âm Trầm sắc mặt rất khó nhìn, đối mặt bàn cổ, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người, chỉ là để hắn lựa chọn nhượng bộ, làm cái quần chúng, cái kia khẳng định là không thể nào sự tình. Quy Tiêu Giao Thủy Chung đều là đại ca hắn, làm sao có khả năng từ bỏ nhúng tay, tùy ý đại ca một mình đối mặt bàn cổ dạng này kình địch. Quy Trọng đột nhiên cười. Mặt mũi tràn đầy trào phúng mà nhìn xem bàn cổ, vừa cười vừa nói, Ê Quy Trọng, ta phát hiện đầu ngươi giống như bị con lừa đá, nói chuyện không đứng đắn, ta hiện tại cũng có thể nói cho ngươi, ngươi dám đụng ta đại ca mảy may, ta liền đưa ngươi tháo thành tám khối. Kỷ U Tịch kéo lấy bàn cổ cánh tay, lạnh lùng nhìn về đối diện Tô Thần. Ánh mắt tràn ngập khiêu khích, tự hồ tại nói cho Tô Thần, ta hiện tại có chỗ dựa, ngươi chết chắc. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần rất là căm ghét Kỷ U Tịch loại này người. Ban đầu ở Đông Hoang, là hắn biết Kỷ U Tịch không phải vật gì tốt. Theo Kỷ U Tịch là luân hồi chuyển thế thân phận ra ánh sáng, hắn cũng minh bạch chính mình cùng Kỷ U Tịch ở giữa, nhất định có một người ngã xuống. Thừa dịp hiện tại, mau chóng giải quyết Kỷ U Tịch. Nhị đệ, chờ một chút ngươi ngăn chặn bàn cổ, ta trước đánh giết Kỷ U Tịch. Được. Vốn là không muốn theo ý động dùng khôi lỗ, bởi vì hiện tại khôi lỗ tình huống rất là đặc thù, hắn thậm chí là đã không cách nào khống chế khôi lỗ. Các loại nghĩ đến biện pháp về sau, lại sử dụng khôi lỗ lực lượng. Mà bây giờ, Tô Thần lại là không có biện pháp nào, hắn có thể cảm thụ được đi ra, Kỷ U Tịch đã khôi phục lại chúa tể cảnh, nhất định phải mượn nhờ khôi lỗ lực lượng, mới có thể trấn áp Kỷ U Tịch. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần cùng Quy Trọng đồng thời xuất thủ. Tô Thần đương nhiên biết, vẻn vẹn là lấy Quy Trọng thực lực, khẳng định không phải bàn cổ địch thủ, chỉ là để Quy Trọng trì hoãn thời gian, đợi đến chính mình đánh giết Kỷ U Tịch, liền có thể đến đây mang theo Quy Trọng rời đi. Tốc chiến tốc thắng. Tự tìm cái chết. Nhìn đến hai người đột nhiên xuất thủ, phẫn nộ bàn cổ đương nhiên sẽ không khách khí, hắn cũng minh bạch Tô Thần muốn làm gì, muốn là tại dưới mí mắt hắn, thì dạng này để Tô Thần đánh giết Kỷ U Tịch, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Kỷ U Tịch thể nội bạch liên thần thể, đối với hắn tương trợ rất lớn, đồng thời hắn đã hứa hẹn qua Kỷ U Tịch, muốn đánh giết Tô Thần, hắn không biết thất tín với người. Nguyên thần tam phân, tinh huyết 12 phần, nhất thời, 15 cái phân thân nhanh chóng mà ra, đem Kỷ U Tịch bao bọc vây quanh. Tay cầm bàn cổ phủ, hướng thẳng đến Quy Trọng hung hăng bổ đi ra. Oanh! Quy Trọng không có cứng đối cứng, bởi vì hắn biết rõ bàn cổ trong tay bàn cổ phủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tô Thần mang theo khôi lỗ bay thẳng Kỷ U Tịch, nhìn lấy 15 nói phân thân, đương nhiên biết đây là bàn cổ cường đại nhất bản mệnh thần thông. 15 nói phân thân mặc dù không có bản tôn cường đại như vậy, bất quá cũng không thể coi thường. Liên tục va chạm phía dưới, khôi lỗ căn bản ngăn cản không nổi 15 nói phân thân tầng tầng trấn áp, bị bắt buộc liên tiếp lui về phía sau, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo. Khủng bố phủ ảnh hung hăng bổ vào Quy Trọng trên thân, một ngụm máu tươi phun ra, Quy Trọng bị trực tiếp bổ đến bay ngược mà ra. Thi phát triển không gian thuấn di, tại giữa không trung đón lấy Quy Trọng. Tô Thần lấy tự thân để ngăn cản bàn cổ phủ. Đại ca. Trơ mắt nhìn bàn cổ phủ hung hăng bổ vào Tô Thần trên thân, Quy Trọng tê tâm liệt phế gào thét. Hắn đương nhiên biết hiện tại đại ca, khẳng định không phải bàn cổ địch thủ, rốt cuộc đại ca còn không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Liền hắn đều ngăn cản không nổi bàn cổ phủ, huống chi là đại ca. Nhưng là... Kết quả lại là, Tô Thần cứ thế mà ngăn cản được bàn cổ phủ công kích, hoàn hảo không chút tổn hại, nhìn đến Quy Trọng mộng bức không thôi, hắn thực sự không có nghĩ đến, đại ca phòng ngự vậy mà như thế cường hãn. Không có tiếp tục công kích, bàn cổ tay cầm bàn cổ phủ, ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên biết vì cái gì Tô Thần có thể ngăn cản được hắn thế công, đổi lại người khác, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Duy chỉ có Tô Thần, bị tiên vực tán thành người, hoàn toàn có thể mượn nhờ tiên vực bản nguyên lực lượng hình thành phòng ngự, trừ phi là Trúc Minh tự thân xuất thủ, bằng không lời nói, hắn cùng Hồng Quân đều không thể thuận lợi đánh giết Tô Thần. Quy Trọng, ta không phải tại nói đùa với ngươi, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, ngươi lập tức rời đi, không muốn lại nhúng tay ta cùng Tô Thần ở giữa ân oán, bằng không lời nói, lần sau ta xuất thủ tất sát ngươi, bao quát ngươi thần quyền tộc ở bên trong. Mặt mũi tràn đầy âm trầm quy trọng, chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ đại ca của mình. Chỉ là đối mặt bàn cổ uy hiếp, hắn lại không cách nào làm đến không nhìn. Ngay tại lúc này, bàn cổ, quy trọng, các ngươi làm ta nữ hoa tộc là địa phương nào, tùy ý ngươi nhóm làm càn. Từng tiếng lạnh quát lớn con gái hoa tộc truyền đến. Ngay sau đó, một vị chân trần nữ tử đạp không mà đến, người mặc bách hoa quỳnh nhão, đầu đội tử kim quang, dáng người hoàng mỹ không có một chút tì vết, tấm kia kinh tâm động phách dung nhan, cho dù là Tô Thần đều nhìn sững sờ một chút. Đại ca, nữ hoa. Tô Thần gật gật đầu, không dùng quy trọng nhiều lời, hắn đã đoán ra con gái hoa tộc đi tới nữ tử là ai, nhất định là nữ hoa không thể nghi ngờ. Thân thể bên trên tản mát ra cái kia cổ khí tức cường đại, thậm chí còn muốn thoáng áp đảo bàn cổ phía trên. Nữ hoa, đỉnh phong tinh kiều cảnh cường giả, khoảng cách tinh hà cảnh chỉ thiếu chút nữa đỉnh cấp tồn tại, năm đó bàn cổ bọn người liên thủ xâm lấn nữ hoa tộc, đều không có đạt được chút tiện nghi nào. Có thể nghĩ, nữ hoa thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Nữ hoa, đây là ta cùng Tô Thần ở giữa ân oán, hy vọng. Không giống nhau bàn cổ nói hết lời. Nữ hoa đã rất không kiên nhẫn lạnh lùng nói, vì giữa các ngươi ân oán, ta không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhưng nơi này là nữ hoa tộc, tại ta nữ hoa tộc địa bàn, không cho phép các ngươi xuất thủ, bàn cổ, năm đó ta có thể trọng thương ngươi, liền xem như hiện tại ngươi đột phá đến đỉnh phong tinh kiều cảnh, ta y nguyên có thể trọng thương ngươi, không tin ngươi có thể thử một chút. Muốn là đổi lại người khác nói như thế, bàn cổ căn bản sẽ không để vào mắt, duy chỉ có đối mặt nữ hoa, hắn là thật rất kiên kỵ, không nên nhìn nữ hoa theo không hỏi thế sự. Cũng không rời đi nữ hoa tộc, nhưng tự thân thực lực đủ để trọng thương hắn, đối mặt nữ hoa rất là kiên kỵ. Thật vất vả khóa chặt Tô Thần, chỉ cần hắn có thể ngăn chặn Tô Thần, liền có thể triệu hoán Trúc Minh đến đây, đến thời điểm liền có thể đánh giết Tô Thần. Cái này thời điểm lựa chọn từ bỏ, nhiều ít có chút không cam tâm. Không tin. Thu hồi bàn cổ phủ, bàn cổ hướng về nữ hoa ôm quyền, vừa cười vừa nói, vì hôm nay ta bàn cổ liền nể mặt ngươi. Tô Thần, hy vọng ngươi không muốn rời đi nữ hoa tộc thế lực phạm vi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn bàn cổ uy hiếp, Tô Thần đồng dạng hướng về nữ hoa ôm quyền, nói ra, nghe nữ hoa tộc trưởng, ta gọi Tô Thần, đến từ Tô tộc, lần này đến đây, chủ yếu là muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch. Không hứng thú. Nữ hoa một bộ cách người ngàn dặm bên ngoài biểu lộ, liền bàn cổ đều không để vào mắt, huống chi là Tô Thần. Bất luận cái gì giao dịch đều không có hứng thú. Nữ hoa tộc trưởng, tin tưởng ta cùng ngươi nói khoản giao dịch này, ngươi tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Bàn cổ lại là lạnh hừ một tiếng, lạnh lạnh lùng trào phúng nói, Ê Tô Thần, ngươi không cần như thế vô sĩ, ngươi lần này đến đây nữ hoa tộc, đơn giản là muốn lấy được nữ hoa tiên dịch mà thôi. Nghe đến nữ hoa tiên dịch bốn chữ, nữ hoa sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hai đạo tinh quang trong nháy mắt bắn ra, rơi vào Tô Thần trên thân. Thanh âm còn như đến từ vô tận địa ngục, nữ hoa cả giận nói, ở nhìn đến ta nữ hoa tộc vẫn là quá dễ bắt nạt phụ, cái gì con kiến hôi cũng dám đến muốn nữ hoa tiên dịch. Nữ hoa sắc mặt rất là không dễ nhìn. Qua nhiều năm như vậy, còn theo không có người dám đến đây nữ hoa tộc làm càn. Nhìn chung toàn bộ tiên vực, muốn có được nữ hoa tiên dịch người nhiều vô số kể. Nghĩ thì nghĩ, lại không có bất kỳ người nào dám biến thành hành động. Một cái nho nhỏ nửa bước truyền kỳ, ỷ vào bên người có khôi lỗ tọa trấn, thì dám tùy ý khiêu khích nữ hoa tộc, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Bàn cổ tâm lý rất là mừng rỡ không thôi, muốn là nữ hoa lựa chọn xuất thủ, như vậy hắn liền có thể mượn đao giết người, đến thời điểm còn có thể cùng nữ hoa đạt thành hiệp nghị, song toàn mỹ sự tình. Không có sợ hãi chút nào, Tô Thần ngược lại vừa cười vừa nói, lệ nữ hoa tộc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, ngươi nhiều năm như vậy một mực bị vây ở đỉnh phong tinh kiều cảnh, chậm chạp không cách nào đột phá, nhất định là ngươi tự thân xảy ra vấn đề. Ta có biện pháp giúp ngươi, mà làm đại giá, ta cần đầy đủ nữ hoa tiên dịch, đến tương trợ ta tu luyện, như thế nào? Đi thẳng về thẳng, Tô Thần không có nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, bởi vì hắn đã nhìn ra nữ hoa không vui cùng phẫn nộ. Không cần thiết trêu chọc nữ hoa. Theo Tô Thần, hắn lần này đến đây chính là vì nữ hoa tiên dịch, bản thân hắn cùng nữ hoa tộc vô ân không oán, nếu là có thể hòa bình phía dưới tranh giành chiếm được nữ hoa tiên dịch. Cái kia khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi nhất định phải tin tưởng ta, không có ta tương trợ, ngươi mãi mãi cũng không cách nào đột phá tự thân cực hạn, mà ngươi chỉ là tổn thất điểm nữ hoa tiên dịch mà thôi, đối ngươi không có bất kỳ tổn thất nào, lại có thể đột phá tự thân cực hạn. Không chờ nữ hoa nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói, nghe nói nữ hoa tộc trưởng không cách nào rời đi nữ hoa tộc thế lực phạm vi, ta đồng dạng có thể tương trợ nữ hoa tộc trưởng rời đi nữ hoa tộc. Đồng thời ta có thể hứa hẹn, nữ hoa tộc trưởng muốn thì nguyện ý giúp ta tăng thực lực lên, chờ ngươi ngày sau rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ, ta có thể cho ta thê tử chiếu cố ngươi. Thê tử ngươi? Quên nói cho nữ hoa tộc trưởng, ta thê tử Vân Mộng, chính là bàn hoàng tinh vực, Hắc Đình đế quốc công chúa. Tô Thần lời nói triệt để chấn kinh tất cả mọi người, bao quát bàn cổ ở bên trong, từng cái có chút sững sờ. Kỷ U Tịch đột nhiên cười, lạnh lùng chế giễu nói, ê Tô Thần, ngươi nói chuyện có thế lại không biết xấu hổ điểm sao? Thê tử ngươi nếu tới từ tinh không vũ trụ, vậy ta bàn ca cũng là tinh không vũ trụ chủ nhân, thật sự là nói chuyện đều không mang theo đỏ mặt. Nữ hoa tiền bối làm sao có khả năng tin tưởng ngươi lời nói? Tô Thần khinh miệt nhìn một chút Kỷ U Tịch, lắc đầu, khẽ cười nói, nghe nữ hoa tộc trưởng có tin tưởng hay không, đó là người nhà sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì, một miệng một cái bàn ca, ngươi cũng không nghĩ một chút, từng tại Đông Hoang, là ai mỗi ngày xin ta? Ngươi im miệng. Căn bản không chờ Tô Thần hướng xuống nói tiếp, Kỷ U Tịch nổi giận mắng, nghe Tô Thần, ngươi không biết xấu hổ, coi như ngươi muốn có được nữ hoa tiên dịch, cũng không muốn như thế bị ổi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, bây giờ Tô Thần, nhìn đến Kỷ U Tịch càng xem càng buồn nôn. Trong hai mắt có nồng đậm căm ghét cùng phản cảm, thậm chí ngay cả không muốn nhiều lời nữa. Mà chính là nhìn về phía nữ hoa, Tô Thần nói ra, kẻ ta không cần thiết lừa ngươi, muốn là nữ hoa tộc trưởng không nguyện ý tin tưởng, ta trước tiên có thể giúp ngươi đánh vỡ thể nội giam cầm, còn có chờ ngươi có thể rời đi nữ hoa tộc, lại cho ta nữ hoa tiên dịch, đến mức ngày sau tiến về tinh không vũ trụ, ngươi tự nhiên sẽ biết, ta nói tới là thật là giả. Ta có thể cam đoan, ta đại ca nói tới đều là thật. Ngươi đại ca. Không sai. Nữ hoa nhìn về phía Tô Thần, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, ở ngươi một người theo ta tiến vào, còn lại người, đều có thể đi. A. À. Nghe đến nữ hoa lời nói, bàn cổ sắc mặt đột biến, vội vàng nói, nghe nữ hoa, ngươi ta quen biết nhiều năm, hiện tại ta đã đến đột phá thời điểm then chốt, cần ngươi nữ hoa tiên dịch đến đột phá, ta bàn cổ có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi tương trợ ta đột phá đến tinh hà cảnh. Ta ngày sau tất báo. Nữ hoa trên mặt có trào phúng, nói ra, ở ngươi là có hay không đột phá cùng ta có quan hệ gì, năm đó ngươi liên thủ người khác xâm lấn ta nữ hoa tộc, phải chăng nghĩ tới cũng có ngày, ngươi cũng sẽ có sự tình cầu ta, bàn cổ, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, nữ hoa tiên dịch cũng là nuôi chó, ta cũng sẽ không cho ngươi, ngươi muốn là dám can đảm đặt chân nữ hoa tộc nửa bước, ta nhất định phải mạng ngươi. Muốn là đổi lại người khác khẳng định không dám uy hiếp như vậy, liền xem như uy hiếp. Bàn cổ đều mặt sát, duy chỉ có nữ hoa. Bàn cổ là thật kiên kỵ nữ hoa. Rốt cuộc năm đó bọn họ hơn 30 vị cường giả liên thủ, đều không thể thuận lợi trấn áp nữ hoa, ngược lại bị nữ hoa trọng thương, bản thân đã nói rõ nữ hoa thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiểu nha đầu, ngươi tính khí còn không nhỏ, bất quá coi như cho lão phu một bộ mặt, giao ra nữ hoa tiên dịch, hôm nay sự tình liền như vậy coi như thôi, bằng không lời nói, chỉ sợ ngươi nữ hoa tộc liền muốn từ đó biến mất tại tiên vực. Ngay tại lúc này, bàn cổ thể nội đột nhiên bay ra một đoàn màu xanh biếc chùng sáng, chậm rãi hình thành một bóng người, thân cao tự hồ chỉ một m5 nhiều, mặt mũi tràn đầy vấn đề, tóc đầu đinh, mặt chữ quốc, một đôi mắt lại phá lệ lạnh lẽo sáng ngời, khiến người ta nhìn đến không rét mà run. Bái kiến sư tôn. Tinh không bất hủ. Lại là tinh không bất hủ. Tô Thần nhìn lấy bàn cổ thể nội xuất hiện nguyên thần, vẫn chưa cảm thấy mảy may kinh ngạc. Rốt cuộc rất nhiều người đều sẽ thai nghén nguyên thần. Tỷ như lúc trước hắn cũng sẽ như thế, chỉ là để hắn không nghĩ tới, bàn cổ thể nội nguyên thần lại là tinh không bất hủ. Hắn đương nhiên biết tinh không bất hủ ý vị như thế nào. Cho dù là đặt ở toàn bộ tinh không vũ trụ, tinh không bất hủ đều là tối đỉnh cấp tồn tại, đứng hàng tinh không vô thượng thập cảnh một trong. Tô Thần vẫn chưa nghĩ tới, bàn cổ thể nội sẽ có tinh không bất hủ nguyên thần. Ngọc bài trong nháy mắt ra hiện tại trong tay, Tô Thần rất là kiên kỵ, rốt cuộc hắn đã không có giọt nước, cho dù là đối mặt nguyên thần, đều không phải là địch thủ. Biện pháp duy nhất, cũng là bóp nát ngọc bài triệu hoán tuyết không bất hủ, tin tưởng lấy tuyết không bất hủ cường đại, nhất định có thể trấn áp một cái nguyên thần, dù là cái này nguyên thần là cái gọi là tinh không bất hủ cảnh. Nữ hoa trong lòng cũng là trong nháy mắt ngưng trọng lên, bởi vì nàng phát hiện mình nguyên thần đã bị giam cầm, tuyệt đối không phải phổ thông tinh cảnh võ giả, đến mức cái này nguyên thần là tu vi gì, nàng đồng thời không rõ lắm. Nữ oa, đây là sư tôn ta, đến từ tinh không vũ trụ Tô giới, vừa mới Tô thần chỗ nói Hắc Đình đế quốc, căn bản là không có cách cùng sư tôn ta Tô giới đánh đồng. Khoát khoát tay, nguyên thần nhìn lên trước mặt nữ oa, tự hồ rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ta thật sự là không nghĩ tới, một cái như thế hạ cấp vị diện, lại có thể xuất hiện như thế vân mẫu, ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy? Ngày khác lão phu liền mang theo ngươi tiến về Tô giới. Một mực không nói lời nào Tô thần, tâm lý lại là sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Tô giới? Vậy mà sẽ là Tô giới? Muốn là đổi lại trước kia, hắn khẳng định không biết Tô giới, mà bây giờ lại rõ ràng Tô giới là cái gì, hắn không dám xác định, nguyên thần của đối phương đến cùng phải hay không đến từ Tô giới. Hắn đã biết. Tô Hạo phụ thân đến từ Tô giới. Đến mức tinh không vũ trụ đến cùng có mấy cái Tô giới, hắn còn không rõ lắm. Chỉ là hiện tại. Muốn là hắn suy đoán không sai, bàn cổ thể nội nguyên thần thật là đến từ Tô giới, cùng Tô Hạo một cái Tô giới, như vậy sự tình thì phiền phức lớn. Hắn lưu đầy Tô Hạo, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Hạo chưa hẳn có thể khóa chặt huyết luân tinh cầu tọa độ. Có điều hắn vẫn là muốn mau chóng tăng thực lực lên, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất rời đi tinh không vũ trụ, sau đó đem tiên vực chế tạo thành đơn phương hướng vị diện. Chỉ có như vậy, coi như cũng có ngày, Tô Hạo có thể khóa chặt tiên vực tọa độ, trở về cũng vô pháp khóa chặt tiên vực vị trí. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tuyệt đối không thể để cho gia tộc có việc. Nhưng là bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tô thần rất là lo lắng, chính mình suy đoán là thật, bàn cổ thể nội nguyên thần thật đến từ Tô Hạo sau lưng Tô giới, muốn thật sự là như thế lời nói, một khi người này trở về, khẳng định sẽ nói cho Tô giới tiên vực tọa độ. Hắn tốc độ đột phá, chưa hẳn nhanh hơn nguyên thần rời đi. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, Tô thần tâm lý đã quyết định, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn đem người này lưu tại tiên vực, đồng thời triệt để chém giết. Ngươi muốn giết ta? Tô càng đột nhiên xoay người, nhìn lấy Tô thần tự hồ có chút kinh ngạc. Không sai, ta xác thực là muốn giết ngươi. Ngươi biết lão phu? Không biết. Tô càng mày nhíu lại nhăn, đột nhiên cười, nói ra, ở ngươi biết ngươi tại lão phu trong mắt là cái gì không? Con kiến hôi. Đã ngươi biết, ngươi cho rằng ngươi có thể giết đến lão phu. Tô thần lại là vừa cười vừa nói, để con kiến hôi cũng có thể lay trời, ngươi như là đã hiện thân, như vậy ngươi tử kỳ là đến. Ha ha ha, không hổ là tiên vực ưu tú nhất người, đáng tiếc, ngươi chỉ là thân ở một cái nho nhỏ tiên vực, muốn là ngươi cất bước có thế cao một chút, tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành tinh không cường giả, đáng tiếc là, ngươi trêu chọc lão phu. Bàn cổ tâm lý rất là hưng phấn, hắn hiểu được sư tôn chuẩn bị xuất thủ. Tô thần quá mức phách lối, dám khiêu khích chính mình sư tôn, chết cũng là đáng đời. Hắn nhưng là cầu rất nhiều lần sư tôn, muốn cho sư tôn xuất thủ diệt sát Tô thần, chỉ là sư tôn nguyên thần rất phiền phức, không có thể tùy ý xuất thủ. Lần này không biết là nguyên nhân gì, vậy mà lựa chọn hiện thân, chẳng lẽ chỉ là vì tương trợ chính mình được đến nữ oa tiên dịch. Bàn cổ nhiều ít có chút không tin. Hắn biết rõ sư tôn tính cách, muốn là đối với hắn tự thân không có lợi sự tình, vẻn vẹn là vì chính mình, tin tưởng sư tôn chắc chắn sẽ không xuất thủ. Đại ca. Khoát khoát tay, Tô thần vẫn chưa tiếp tục nói nhảm. Hắn tuyệt đối không thể để cho nguyên thần còn sống rời đi tiên vực. Nữ oa lại là mày nhíu lại lấy, không nói gì. Trực tiếp bóp nát ngọc bài, Tô thần bắt đầu triệu hoán tuyết không bất hủ, hắn tự nhận là không phải nguyên thần địch thủ, chỉ có tuyết không đại đế buông xuống. Nhất thời, không gian bắt đầu phát ra chấn động mãnh liệt, loại kia cảm giác áp bách, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Đến mức Tô càng sắc mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nói ra, ở ngươi lại có thể triệu hoán tinh không bất hủ. Còn không đợi Tô càng xuất thủ. Tuyết không bất hủ bóng người đã phá vỡ hư không mà đến, làm tuyết không bất hủ nhìn đến Tô thần thời điểm, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền là có chút kinh hỉ. Ngươi vậy mà không có chết. Đa tạ tiền bối lúc trước sinh tử thủ hộ. Không mình hành lễ, Tô thần là chân chính cảm kích tuyết không bất hủ. Lúc trước tuyết không bất hủ không tiếc nhất chiến hai vị bất hủ, cũng không có một mình rời đi, loại này bằng hữu đáng giá kết giao. Tìm ta có việc sao? Tuyết không bất hủ tự nhiên rất vui vẻ, nàng đến bây giờ đều không có nói cho Linh Bảo, liên quan tới Tô thần vẫn lạc sự tình, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần căn bản không có sự tình. Tô Thần chỉ lên trước mặt Nguyên Thần, nói ra, kỳ hắn đến từ Tô Giới, ta sinh tử địch nhân vốn có Tô Hạo, cũng là đến từ Tô Giới, hy vọng tiền bối giúp ta trấn sát hắn Nguyên Thần, không hồi loại kia. Liền xem như tinh không bất hủ, Nguyên Thần cũng vô pháp làm đến bất tử bất diệt, chỉ cần có thể làm đến tuyệt đối trấn sát, tin tưởng Nguyên Thần như cũ hội biến mất. Nghe đến Tô Giới hai chữ, Tuyết Không Bất Hủ mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, tự hồ có chút kinh ngạc, hỏi, ở ngươi đến từ Tô Giới? Không sai, ta gọi Tô Càn, chính là tới từ Tô Giới, các hạ chắc hẳn biết Tô Giới tại tinh không vũ trụ địa vị cùng thực lực, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay giữa chúng ta sự tình, ngày sau chờ lão phu trở về Tô Giới, nhất định trả ngươi nhân tình. Muốn là đỉnh phong thời kỳ hắn, khẳng định không sợ bất luận cái gì tinh không bất hủ, duy chỉ có hiện tại không được, bởi vì Tô Càn rất rõ ràng hắn Nguyên Thần rất là hỏng bét, chính diện chống lại một vị chánh thức tinh không bất hủ, không có chút nào phần thắng. Đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tiên vực, vậy mà sẽ xuất hiện tinh không bất hủ, đồng thời Tô Thần còn có thể triệu hoán. Hiện tại Tô Càn đã bắt đầu hối hận, sớm biết Tô Thần có thể triệu hoán tinh không bất hủ, hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ. Hắn Nguyên Thần không cách nào tùy ý xuất thủ, lấy về phần mình đệ tử lại nhiều lần cầu chính mình, chém giết Tô Thần hắn đều không có đáp ứng. Lần này chỗ lấy hiện thân, muốn giam cầm nữ oa, nguyên nhân lớn nhất, liền là bởi vì nữ oa đặc thù thể chất, chính là tinh không đều không thường thấy mang thai mẫu thể, muốn là hắn có thể có được nữ oa, liền có thể để Nguyên Thần nhanh chóng khôi phục, còn có thể mượn nhờ mang thai mẫu thể trùng kích tinh không vĩnh hằng. Chính là bởi vì như thế, Tô Càn mới lựa chọn xuất thủ. Chỉ nữ oa, Tô Càn vừa cười vừa nói, để nàng ẩn chứa mang thai mẫu thể, tin tưởng các hạ hẳn phải biết, như thế nào mang thai mẫu thể, ta chỉ cần nàng lần thứ nhất, sau đó liền đem nàng giao cho ngươi, để cho nàng giúp ngươi thai nghén võ đạo căn cơ, tin tưởng có thai mẫu thể tương trợ, ngươi có thể trùng kích tinh không vĩnh hằng. Tâm lý rất là phiền muộn, càng nhiều là không cam lòng cùng phẫn nộ, rốt cuộc cổ này mang thai mẫu thể là hắn phát hiện ra trước, nếu là có thể được đến nữ oa lần thứ nhất, đồng thời mượn nhờ nữ oa mang thai mẫu thể, tuyệt đối có thể tương trợ hắn trùng kích tinh không vĩnh hằng cảnh. Đây cũng là Tô Càn chánh thức xuất thủ nguyên nhân. Bất quá cùng tính mạng hắn đem so sánh lên, mang thai mẫu thể khẳng định không đáng chú ý. Theo Tô Càn, Tô Giới uy hiếp tăng thêm mang thai mẫu thể dụ hoặc, tin tưởng người này hẳn là sẽ không lại ra tay. Tô Thần cũng không nói gì, hắn cũng vô pháp khẳng định, Tuyết Không Bất Hủ sẽ hay không xuất thủ. Nhìn đến Tuyết Không Bất Hủ biết Tô Giới là dạng gì tồn tại, bằng không lời nói, sắc mặt không hội ngưng trọng như thế. Tuyết Không Bất Hủ cười, nói ra, để mang thai mẫu thể, xác thực dụ hoặc rất lớn, Tô Giới ta cũng không dám trêu chọc, bất quá nơi này là tiên vực, như lời ngươi nói Tô Giới, cùng ta có quan hệ gì, ta cùng Tô Thần quan hệ, là ngươi không cách nào minh bạch. Bọn họ thế nhưng là trải qua sinh tử quan hệ, không có khả năng bán Tô Thần. Nghe đến lời này, Tô Càn sắc mặt đột biến, trực tiếp quay người liền chuẩn bị bỏ chạy, bất quá Tuyết Không Bất Hủ lại ra tay trước một bước trấn áp. Trừ Tô Thần bên ngoài, người khác bao quát bàn cổ ở bên trong, cũng không biết như thế nào tinh không bất hủ, từng cái mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem. Kỷ U Tịch thật sâu nhìn một chút Tô Thần, đây là ban đầu ở Đông Hoang cái kia con kiến hôi sao? Hai đại tinh không bất hủ bắt đầu đại chiến. Tô Càn căn bản là không có cách chống lại Tuyết Không không nghĩ. Cần phải biết rằng, bây giờ Tuyết Không Bất Hủ đã đột phá đến đỉnh phong tinh không bất hủ cảnh, đang toàn lực trùng kích tinh không vĩnh hằng cảnh. Huống chi là hiện tại Tô Càn, thân thể hủy diệt, Nguyên Thần càng là thụ trọng thương, làm sao có khả năng là Tuyết Không Bất Hủ địch thủ. Bị trấn áp thô bạo về sau, Tuyết Không Bất Hủ vẫn chưa lập tức đánh giết. Tô Thần, hắn giao cho ngươi. Đã giam cầm Nguyên Thần, bây giờ Tô Càn căn bản là không có cách tiếp tục xuất thủ. Tâm lý rất là kinh hỉ Tô Thần, theo Tuyết Không trong tay tiếp nhận Tô Càn Nguyên Thần, bất quá ngay tại lúc này, Tô Càn vậy mà bắt đầu thiêu đốt chính mình Nguyên Thần. Không tốt. Tuyết Không Bất Hủ cũng không nghĩ tới, đã bị nàng giam cầm Nguyên Thần, lại có thể lần nữa thiêu đốt Nguyên Thần, trực tiếp theo Tô Thần trong tay nắm qua Nguyên Thần, hung hăng xé mở vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lấy vừa mới đã phát sinh một màn, Kỷ U Tịch lớn nhất là vô pháp tiếp nhận. Nguyên bản lần này coi là nhất định có thể chém giết Tô Thần, ai có thể nghĩ tới, sẽ xuất hiện như thế ngoài ý muốn. Bàn cổ trên mặt tràn ngập thống khổ, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu lớn rung động lên. Bàn ca, ngươi làm sao? Bàn cổ tình huống rõ ràng nhìn qua có chút không đúng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bất quá Tô Thần lại không có xuất thủ, bởi vì ai cũng không biết bàn cổ là chuyện gì xảy ra. Mấy phút sau, Tuyết Không Bất Hủ trở về, cũng có chút nghĩ mà sợ nói ra, người không hổ là đến từ Tô giới, vậy mà cầm giữ có như thế bí thuật, may mắn ta kịp thời đem ném vào đến tinh không vũ trụ, bằng không lời nói, toàn bộ huyết luân tinh cầu đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tô Thần ôm quyền, hắn lần này là thật cảm kích Tuyết Không Bất Hủ. Muốn không phải Tuyết Không Bất Hủ kịp thời xuất thủ, tin tưởng hiện tại hắn, bao quát toàn bộ tiên vực đều sẽ có phiền phức. Hắn bị Tô Càn khống chế nguyên thần. Tô Thần nhìn về phía bàn cổ, nói ra, kẻ phiền phức tiền bối giúp hắn. Tuyết Không Bất Hủ gật gật đầu, hướng về bàn cổ gật gật đầu, một cổ lực lượng trong nháy mắt tràn vào bàn cổ nguyên thần bên trong, mặt mũi tràn đầy trắng xám bàn cổ, tự hồ dần dần khôi phục lại. Bàn cổ thân thể phía trên khí tức triệt để khác biệt, đương nhiên biết vừa mới chuyện gì phát sinh, lập tức cảm kích nói, kẻ đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Tô huynh, lần này đa tạ, muốn không phải ngươi lời nói, ta sợ rằng sẽ bị Tô Càn cướp đi thân thể. Tô Thần nhìn lấy bàn cổ, cũng đại khái hiểu Tuyết Không Bất Hủ cái nhìn. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bàn cổ nguyên thần hẳn là bị Tô Càn khống chế, chỗ làm sự tình, chưa chắc là bàn cổ nguyện ý. Bàn cổ huynh, ngươi cùng ta là quan hệ thù địch. Bàn cổ gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, kẻ ta không phủ nhận, muốn là Tô huynh nguyện ý, mệnh ta tùy thời đều có thể mang đi. Ha ha, ta không là người nhỏ mọn, bàn cổ huynh, ngươi có thể rời đi. Đa tạ. Bàn cổ hung hăng hất ra kỹ u tịch, nói ra, kẻ Tô huynh, hôm nay chi ân, ta bàn cổ tuyệt đối sẽ không quên, ta hiện tại sẽ rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ, tin tưởng lấy ngươi thiên phú, ngày khác chúng ta tất nhiên sẽ lại gặp nhau, cáo từ. Mời. Nhìn lấy quay người rời đi bàn cổ, kỷ u tịch toát ra tuyệt vọng, nàng cũng vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình, vì cái gì êm đẹp sẽ diễn biến thành dạng này. Tô Thần, phải chăng có thể làm cho ta rời đi? Tô Thần quay người nhìn về phía nữ oa, vừa cười vừa nói, nghe nữ oa tộc trưởng, ta cùng Tuyết Không tiền bối phải chăng có thể tiến về ngươi nữ oa tộc làm khách? Đương nhiên có thể, mời. Có Tuyết Không Bất Hủ hiện thân, nữ oa thái độ trong nháy mắt tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Tô Thần. Quy trọng minh bạch đại ca ý tứ, trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, hắn mới mặc kệ cái này kỷ u tịch là người phương nào, trực tiếp xuất thủ đem trấn sát. Nữ oa cung. Quy trọng không có tiến đến, toàn bộ cung điện chỉ có Tuyết Không Bất Hủ, Tô Thần cùng nữ oa ba người. Tô Thần, lần này ta trở về sẽ lập tức bế quan, bắt đầu trùng kích tinh không vĩnh hằng, cho nên trong thời gian ngắn, ngươi không cách nào kêu gọi ta. Mỗi lần trùng kích tinh không vĩnh hằng đều sẽ lấy thất bại mà kết thúc, Tuyết Không Bất Hủ lại không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, chuẩn bị tiếp tục bế quan trùng kích. Ta minh bạch. Tô Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hỏi, "Ê tiền bối, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi." Bàn cổ. Không sai, vì sao tiền bối không trấn sát hắn? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình, nguyên bản hắn nghĩ muốn nhờ Tuyết Không Bất Hủ thực lực, đến trấn sát bàn cổ, theo mà trảm thảo trừ căn. Mặc kệ bàn cổ phải chăng bị Tô Càn khống chế nguyên thần, ban đầu ở Tổ Long vị diện phản bội, hắn đều không thể nào làm được không nhìn, chỉ là Tuyết Không Bất Hủ nguyên thần truyền âm, để hắn đừng lộn xộn, đồng thời muốn cùng bàn cổ trở thành bằng hữu. Hắn khẳng định lựa chọn tin tưởng Tuyết Không Bất Hủ, bởi vì Tô Thần minh bạch tinh không bất hủ tuyệt đối sẽ không hại chính mình, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, không biết Tuyết Không Bất Hủ vì sao như thế làm, hắn chỉ muốn biết nguyên nhân. Tô Thần, tại tinh không vũ trụ, người người đều biết tinh không vô thượng thập cảnh là võ đạo đỉnh phong, bất quá ta hiện tại phải nói cho ngươi, tại tinh không vô thượng thập cảnh phía trên, còn có tinh không đỉnh phong sáu cảnh. Thực sự ngôi sao bậc thang, ngưng tế phủ, khai mở thần quốc, chưởng vận mệnh, tụ bỉ ngạn, phá nát càn khôn, đây cũng là tinh không vũ trụ chánh thức võ đạo đỉnh phong, vô số tinh cầu võ giả, đều tha thiết ước mơ có thể đặt chân cái này sáu cảnh. Nghe đến Tuyết Không Bất Hủ đột nhiên nhất lên tinh không đỉnh phong sáu cảnh, Tô Thần hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ bàn cổ cùng tinh không đỉnh phong sáu cảnh có quan hệ? Tự hồ có thể đoán được Tô Thần trong lòng nghi hoặc, Tuyết Không Bất Hủ gật gật đầu, nói ra, ở ngươi đoán không sai, ta không cho ngươi trấn sát bàn cổ, chính là ta theo trong cơ thể hắn, cảm ứng được một chút ẩn tàng khí tức, chính hắn khẳng định không biết, nhưng là ta không cách nào khẳng định, hắn đến cùng phải hay không, bất quá ngươi cần đánh bạc, muốn là chúng ta cược thắng lời nói, liền có thể có cái tinh không đỉnh phong sáu cảnh cường giả bằng hữu. Tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, lúc trước bàn cổ phản bội ta, coi như hắn bị khống chế nguyên thần, nhưng là ai cũng không dám cam đoan, hắn nếu thật là luân hồi chuyển thế, một khi luân hồi thành công, không biết ra tay với chúng ta. Vì sao không trực tiếp xuất thủ trấn sát, lấy tiền bối thực lực, đủ để bóc ra hắn luân hồi căn bản? Không nghĩ ra, Tô Thần thật nghĩ không thông, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, hắn có thể không tin Tuyết Không Bất Hủ là nhân từ nương tay thế hệ, có thể đột phá đến Tinh Không Bất Hủ, hoàn toàn là dẫm lên Bạch Cốt Âm U một đường tu luyện. Thừa dịp bàn cổ còn không có giác tỉnh luân hồi căn cơ, cái này thời điểm xuất thủ trấn áp, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Tuyết Không Bất Hủ lại không có làm như thế, bên trong khẳng định là có nguyên nhân, theo Tô Thần, vô luận là nguyên nhân gì, hắn đều có chút không cách nào nghĩ thông suốt. Tuyết Không lại là bất đắc dĩ cười cười, nói ra, nếu là có dễ dàng như vậy, ta vừa mới liền đã xuất thủ, làm gì thả hắn rời đi. Bàn cổ bị khống chế nguyên thần, ta giúp hắn thanh tỉnh nguyên thần về sau, cũng xác thực cảm nhận được hắn đối ngươi ấy nấy cùng thực tình, không có bất kỳ cái gì sát niệm cùng tạp ý, đồng thời ta cảm ứng muốn là không sai, coi như ta có thể trấn sát hắn, cũng vô pháp bóc ra hắn luân hồi căn cơ, thậm chí hắn muốn là mở ra chính mình thần quốc, ta không có khả năng hủy diệt hắn thần quốc nguyên thần chuyển thế. Một khi hắn luân hồi chuyển thế thành công, đến thời điểm nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Thật sâu thở dài một tiếng, Tuyết Không mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, khổ sở nói, "Ta tin không đỉnh phong sáu cảnh cường đại, là ngươi vô pháp tưởng tượng, ta không nguyện ý đánh bạc, cũng không hy vọng ngươi đi đánh bạc, đã chúng ta không cách nào hủy diệt bàn cổ thần quốc nguyên thần luân hồi, thì ra là thế." Nghe xong Tuyết Không Bất Hủ lời nói, Tô Thần rốt cuộc minh bạch Tuyết Không Bất Hủ ý đồ chân chính. Hắn cũng không tin Tuyết Không hội hảo tâm như vậy, nguyên lai là không cách nào chính thức hủy diệt bàn cổ. Tinh Không đỉnh phong sáu cảnh, thực sự ngôi sao bậc thang, ngưng tế phủ, khai mở thần quốc, chưởng vận mệnh, tụ bỉ ngạn, phá nát càn khôn, căn cứ Tuyết Không tiền bối suy đoán, bàn cổ bản tôn rất có thể đã khai mở thần quốc, cho dù là Tuyết Không tiền bối đều không thể hủy diệt bàn cổ thần quốc nguyên thần. Thật là một kiện rất phiền toái sự tình, chỉ là theo Tô Thần, việc này nhiều ít có chút quá mức mạo hiểm, hắn không cách nào kết luận bàn cổ ngày sau đến cùng là địch hay bạn. Muốn ngăn cản, muốn trấn sát, Tô Thần cũng minh bạch chính mình không cách nào làm đến, chỉ có thể nghe Tuyết Không Bất Hủ lời nói. Muốn là hắn có thể làm đến trấn sát bàn cổ, chắc chắn sẽ không thả đi bàn cổ, cho dù là không cách nào triệt để hủy diệt bàn cổ thần quốc nguyên thần, cũng có thể đem nguyên thần phong ấn, để bàn cổ mãi mãi cũng không cách nào giác tỉnh thần quốc nguyên thần. Trọng yếu nhất là, Tuyết Không Bất Hủ cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có hoàn toàn chắc chắn, thì nhất định khẳng định bàn cổ là khai mở thần quốc tinh không cường giả chuyển thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.